Vạn đạo Long Hoàng, chương 1358, Cửu Long tinh huyết tề tụ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Một đầu, Lục Minh có lòng tin có thể thắng. Nhưng nếu là hai đầu ba đầu, Lục Minh liền chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ngang tay. Nhưng nếu là chín đầu, Lục Minh chỉ có bại trốn một đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, liền hắn đều xông không qua? Hoặc là, muốn chờ hắn đột phá chí tôn sau, mới có thể xông qua? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng nổi lên mấy đạo ý niệm, lại đại chiến mấy chiêu. Lục Minh phấn khởi. Đem huyết sắc cửu long xé rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra ngoài ý định, huyết sắc cửu long bị xé rách sau đó. Lục Minh tiếp tục tiến lên. Lại không có cái khác huyết sắc cửu long xuất hiện. Tiến lên một đoạn, phía trước xuất hiện một cái to lớn dưới mặt đất động quật. Lục Minh vừa mới đi vào, liền nghe được trận trận tiếng long ngâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, chỉ nghe long ngâm, không gặp long thân. Đó là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt, nhìn về phía động quật giữa không trung. Hoàn toàn bị hấp dẫn. Dưới mặt đất động quật giữa không trung. Có 7 khỏa trong suốt sáng chói huyết hồng sắc viên châu lơ lửng. Mỗi một khỏa viên châu. Như đều huyết sắc Mỹ Ngọc rèn luyện ma thành. Quang hoa mượt mà, tản mát ra kinh người ba động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh huyết, cửu long tinh huyết, Lục Minh con mắt, sáng lên, tâm, thùng thùng nhảy dựng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục tìm tới cửu long máu tươi. Còn lại 7 giọt cửu long tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, tựa hồ sinh ra cảm ứng. Lục Minh xương sống chỗ phát nhiệt. Cửu long huyết mạch tự chủ bay ra. Há miệng thét dài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ong, ong. 7 giọt cửu long tinh huyết. Cũng phát ra chấn động. Mỗi một giọt phía trên. Đều có huyết quang tràn ngập. Có một đầu tiểu xào cửu long bay múa mà ra. Cùng cửu long huyết mạch sinh ra cộng minh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ta luyện hóa a. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Điều khiển cửu long huyết mạch. Đem hắn bên trong một giọt cửu long tinh huyết nuốt vào trong miệng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh. Chấm. Một giọt cửu long tinh huyết vừa vào cửu long huyết mạch trong miệng. Liền trực tiếp nổ tung đến, hóa thành vô tận năng lượng, cùng cửu long huyết mạch dung hợp cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ngồi xếp bằng, luyện hóa một giọt sau, tiếp tục luyện hóa, mỗi nhiều luyện hóa một giọt. Lục Minh trong đầu, liền sẽ thêm ra một đoạn tin tức, đó là cửu long ký ức tàn phiến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, Lục Minh tu vi cũng không có tăng lên. Tinh huyết bên trong năng lượng. Toàn bộ dung vu cửu long huyết mạch thể nội. Tựa hồ để dành. Nhường cửu long huyết mạch càng ngày càng chân thực. Cơ hồ cùng chân thực cửu long một dạng. Hết thảy bỏ ra 7 ngày thời gian. 7 giọt cửu long tinh huyết. Hoàn toàn dung hợp vu cửu long huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, Lục Minh trong đầu, nhiều hơn rất nhiều tin tức, đều là cửu long một đoạn ký ức. Những cái này đoạn ngắn, chậm rãi trùng hợp, tụ hợp ra hoàn chỉnh tin tức. Chiến long chân quyết, thuế phàm thiên, long thần chiến thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trên mặt, lộ ra ý cười. Trước đó, hắn tu luyện chiến long chân quyết, chính là trúc cơ thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trúc cơ thiên, chủ yếu nội dung là Võ Hoàng trước kia nội dung, Võ Hoàng sau đó, Trúc Cơ Thiên liền vô dụng, cần phía sau thêm văn chương. Hiện tại, rốt cục lấy được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến Long Chân Quyết Thuế Phàm Thiên, Long Thần Chiến Thể, tên như ý nghĩa, chủ yếu là linh thể tu luyện. Linh thể tu luyện, vốn là đem huyết mạch, hóa thành nhục thân, đi qua lôi kiếp tôi luyện, hóa thành đẳng cấp cao hơn linh thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, Võ Hoàng trở xuống, trên bản chất vẫn là phàm nhân, mà Võ Hoàng trở lên, cũng đã siêu thoát phàm nhân, đi đến một cái cấp bậc cao hơn tồn tại. Thuế phàm thiên, liền là đem cửu long huyết mạch, hóa thành nhục thân, tu luyện ra linh thể. Loại này linh thể, tên là Long Thần Chiến Thể, cường đại vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ cửu long ký ức bên trong, Lục Minh biết rõ, linh thể, cũng là phân đẳng cấp, chia làm phổ thông linh thể, địa linh thể, thiên linh thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một cái đẳng cấp, lại chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, căn cứ cửu long ký ức kinh nghiệm, thần hoang đại lục, thậm chí thần khư đại lục quần, đại bộ phận hoàng giả linh thể, đều là hạ đẳng phổ thông linh thể, số rất ít là trung đẳng phổ thông linh thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà như tạ loạn bất tử ma thể, hạ cửu dương thần thể, hẳn là thượng đẳng phổ thông linh thể, mà đế nhất tu luyện vạn mạch linh thể, nếu là tu luyện thành công, rất khả năng là phía dưới các vùng linh thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía dưới các vùng linh thể, uy lực đáng sợ vô cùng, so phổ thông linh thể, không biết mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc, đế nhất hao tốn vạn năm thời gian, tước đoạt đủ loại cường giả huyết mạch, cường giả tinh huyết, đáng tiếc cuối cùng không có tu luyện thành công, cũng không hoàn mỹ, uy lực cũng liền tương đương với thượng đẳng phổ thông linh thể mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cho nên hắn mới muốn chiếm lấy Lục Minh cửu long tinh huyết, mục đích liền là tu luyện vạn mạch linh thể. Nếu là bị hắn tu luyện thành công, đồng cấp hoàng giả, hắn đem ngang dọc vô địch, chém giết đồng cấp hoàng giả, dễ như trở bàn tay, coi như vượt cấp đại chiến, cũng là bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà Lục Minh nếu là tu luyện Long Thần Chiến Thể, tu luyện thành công, bước vào Võ Hoàng sau đó, liền là phía dưới các vùng linh thể. Mấu chốt nhất một chút, Long Thần Chiến Thể là có thể tấn thăng, cùng hắn trước kia huyết mạch một dạng, không phải đoạn tấn thăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm này nhường Lục Minh phi thường tâm động. Còn có một điểm nhường Lục Minh tâm động là, nếu là lấy cửu long huyết mạch tu luyện linh thể, hóa thành Long Thần Chiến Thể sau, rất khả năng cũng có thể giữ lại cửu long thôn phệ kỹ năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia, Lục Minh một mực xoắn suýt. Hắn đột phá Võ Hoàng thời điểm, lấy loại nào huyết mạch tu luyện linh thể đây? Chấn Ngục Bia huyết mạch, tựa hồ so cửu long huyết mạch càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đệ tam huyết mạch, càng là thần bí khó lường. Nhưng bây giờ, Lục Minh có quyết đoán, dự định liền lấy cửu long huyết mạch tu luyện linh thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Chấn Ngục Bia huyết mạch cùng đệ tam huyết mạch có thể giữ lại, hắn cảm giác, coi như hắn đột phá hoàng giả sau, hai cái này loại huyết mạch vẫn như cũ có thể đối với hắn đưa đến rất lớn tác dụng. Tiếp theo, Lục Minh lại xem nhìn lên cái khác ký ức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, thiếu đi rất nhiều. Qua một hồi, Lục Minh trong lòng khẽ động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu, hắn coi là dung hợp cửu long 9 giọt tinh huyết liền có thể lấy được cửu long hoàn chỉnh ký ức. Nhưng bây giờ phát hiện, không phải, có một phần lớn phân ký ức là trống không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như, cửu long xuất thân chỗ nào? Năm đó xảy ra chuyện gì? Lấy cửu long chiến lực, vì cái gì sẽ vẫn lạc? Cửu long bị người nào giết chết? Thiên giới xảy ra chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này trọng yếu ký ức, một mảnh trống không? Chẳng lẽ là cửu long trước khi chết cố ý mà làm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy đoán, bất quá, mặc dù những cái này ký ức không có, nhưng cái khác ký ức vẫn như cũ là bảo vật vô giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ký ức bên trong có một chút cường đại chiến kỹ, uy năng kinh khủng, là cần đột phá hoàng giả sau, thậm chí cao hơn cảnh giới mới có thể tu luyện. Mỗi một loại cầm ra đều là bảo vật vô giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, thông qua cửu long ký ức, Lục Minh rốt cục biết đằng sau tu luyện cảnh giới võ hoàng sau đó chính là võ thánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ thánh, lại xưng thánh nhân cảnh, thánh giả cảnh, võ thánh, thọ nguyên có thể đạt 10 vạn năm trở lên, ngang dọc thiên địa, chiến lực vô song, hoàng giả cùng so sánh, kém cách xa vạn dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, võ thánh cũng không phải cao nhất cảnh giới, cũng không phải là đỉnh phong. Võ thánh phía trên mới là đỉnh phong, là võ đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ đế, lại xưng là đại đế, lúc này mới thế gian cường giả tối đỉnh, thọ nguyên cơ hồ vô tận, đứng ở thế giới đỉnh phong, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Phất tay, chỉ sợ cũng có thể hủy diệt thần hoang đại lục dạng này đại lục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thế gian, chỉ không chỉ là nguyên giới, còn bao gồm thiên giới. Võ đế, chính là cường giả tối đỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó, cửu long liền là ở cái này cảnh giới. Thập cường chiến thú, đều ở cái này cảnh giới. Võ đế, đại đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong mắt, lộ ra vô cùng hướng tới. Hắn mục tiêu, liền là đứng ở thế giới đỉnh phong. Võ đế, hắn tương lai, nhất định muốn đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nắm đấm, nắm thật chặt cùng một chỗ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.